Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 31 tác phẩm truyện Dòng Đời Nổi Trôi của tác giả Tuấn trên diễn đàn VOZ Forum. Ở diễn biến cuối cùng của tập 30 thì có vẻ như Tuấn của chúng ta đã phát hiện ra một âm mưu gì đó giữa các đồng nghiệp xung quanh mình. Và ngay sau đây, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 31 qua giọng đọc Đình Duy. Cậu nghĩ cậu ở đây để làm cái gì? Có phải là cậu nghĩ cậu đặc biệt hơn mọi người ở đây? Có phải đang nghĩ mình có năng lực, có chút thành tích, rồi nên nghĩ gì cũng đúng, muốn làm gì cũng được, có phải vậy không? Nói thử tôi nghe xem nào. Tay trường dành trọn vẹn thời gian sau buổi họp để hắt nước vào mặt tôi. Lần này hắn công khai chỉ trích tôi trước mặt tất cả mọi người trong phòng, chứ không còn cố kỵ trong không gian riêng như những lần trước. Phần mình tôi cũng chẳng còn gì để nói. Rõ ràng, không thể bào chữa những sai lầm đã gây ra. Mặc dù với bí mật vừa vô tình khám phá được, thì những sai lầm đó lại bắt nguồn từ chính kẻ đang đứng giao giảng trước mặt tôi lúc này. Hai mặt, tôi định hình suy nghĩ về Mụ Tâm và đặc biệt là tay trường, cũng không biết phải nói sao về những trò mèo mả mà hắn cất công dựng lên. Chỉ biết đến mức phải dùng tới thủ đoạn hèn hạ thế này. Chỉ để chơi tôi, thì rõ ràng hắn đã muốn đẩy tôi ra khỏi nơi này lắm rồi. Thế nào? Sao không lên tiếng vậy? Trước đó còn mạnh bạo lắm mà. Có biết lần này vì cậu mà công sức của mọi người đổ sông đổ bể hết không? Dừng lại đi anh. Mọi chuyện hôm nay như vậy là đủ rồi. Có nói nữa cũng không giải quyết được gì. Dù sao đây mới chỉ là họp đánh giá bước đầu trong nội bộ công ty. Cũng giống như bước test hồ sơ dự thầu thôi. Biết được lỗi sớm để hoàn thiện mới là điều quan trọng. Ngọc đỡ lời cho tôi. Em cũng nghĩ như vậy. Kể cả là họp phê chuẩn cấp trên thì chuyện hồ sơ lỗi xảy ra vẫn là chuyện bình thường mà. Uyên Nhi cũng lên tiếng. Vấn đề là thái độ làm việc thôi. Mặt báo công sức của mọi người mà cứ phải làm đi làm lại vì mấy lỗi cá nhân không đâu. Tay Vũ bâng cua kích động, lập tức vài tiếng chép miệng thở dài, bàn luận vang lên ngay sau đó. Mọi chuyện em nghĩ như vậy là đủ rồi, không cần phải xé ra to nữa. Làm vậy thì ai là người được thỏa mãn? Uyên Nhi phủ đầu luôn tên Vũ cũng bằng một câu hỏi lấp lửng. Tay Vũ lập tức im miệng cười trừ. Cả Vũ nói đúng đấy nhỉ? Cái này anh muốn nói ở đây. Là thái độ làm việc, đã xác định là nhân viên của công ty này thì phải có tinh thần tích cực, phải làm việc cho tử tế, hoàn thành nhiệm vụ của công ty. Chứ đừng nghĩ mình có khả năng, mình giỏi, là không cần biết người khác là ai, mình là ai, mình đang đứng ở đâu. Tay trường dứt lời bằng cái nhìn ngạo nghễ dành cho tôi. Quả thực hôm nay là ngày ra đòn hoàn hảo của hắn. Tôi ngoài mặt dù vẫn tỏ ra bình thản vô sự, nhưng trong lòng, những con sóng giận dữ đã sục sôi đến đầy áp từ lúc nào. Lý trí đôi khi cũng chỉ giống một con đập cũ kỹ, có thể dễ dàng bị đánh sập bởi những con sóng lũ bình thường nhất. Điều này hiện tại tôi có thể cảm nhận rõ nơi da thịt đang nghiến chặt bởi cái nắm tay của mình. Vâng, mọi người đều hiểu điều anh nói mà. Giờ mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi phải không anh? Tôi hướng cái nhìn áy náy và chân thành về phía Uyên Nhi, chỉ vì tôi mà hôm nay cô ấy đã ra mặt chống đối tay trường. Mọi người nghỉ đi. Những điểm chưa được về hồ sơ, hãy về rà soát một lượt. Đầu tuần sau sẽ họp bàn chi tiết để chỉnh sửa lại. Cảm ơn em nhé. Tôi cười nhẹ với Uyên Nhi trên đường ra thang máy. Sao lại cảm ơn em? Uyên Nhi hơi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn tỏ vẻ thắc mắc. Thực sự cảm ơn em, vì anh mà... Thang lên rồi, sao anh không vào? Hơi đông. Anh đi lật sau vậy, em vào đi. Sao vậy? Em chờ cùng anh. Sao? Làm gì mà nhìn em dữ vậy? Không. Tôi lắc đầu. Thực ra anh đang muốn đi thang bộ. Đứng chờ thang lần này coi như tiễn em một đoạn vậy. Vậy đi thôi anh. Dứt lời, Uyên Nhi kéo tay tôi đi về phía thang bộ, nhanh chóng đến mức dứt khoát và dường như cũng nhận thấy hành động hơi lạ thường của mình nên cô ấy buông vội tay tôi ngay vài giây sau đó. Có vài tầng nhà thôi mà, nhiều khi em cứ lười, cố chờ thang máy đến cùng đấy. Không có anh gợi ý, chắc hôm nay vẫn vậy. Ngồi cả ngày tù túng trong phòng rồi, thỉnh thoảng đi thang bộ cho khỏe người, đơn giản vậy thôi mà. Thảo nào những lúc về không mấy khi em thấy anh đi thang máy của mọi người. Em thấy vậy hả? Chắc anh đang nghĩ em là đứa nhiều chuyện hay để ý phải không? Không, anh có nghĩ vậy đâu. Chỉ là em là người đầu tiên nói với anh điều này đấy. Vậy là đúng rồi nhá. Vậy mà ban đầu em còn tưởng anh không thích đi cùng mọi người. Nhất là khi vừa xảy ra chuyện man nãy nữa phải không? Vâng. Mà hôm nay có một chút nào như vậy thật không anh? Thực ra cũng có một chút. Một phần vì anh mà công sức của mọi người hôm nay đổ bể hết mà. Hổ thẹn nên cũng không muốn đối mặt với quá nhiều người. Để họ nhìn thấy mình rồi thở dài ngắn ngầm thì buồn lắm, phải không em? Anh đã nghĩ vậy thì lần tới phải cố gắng làm thật tốt để chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình nhé. Cảm ơn em. Tôi chậm rãi nhìn Uyên Nhi cười, trong cái chốn văn phòng không rõ đâu là bạn là thù kia. Ít nhất vẫn còn Lạnh Ngọc và cô gái này là những người đem đến cho tôi sự tin tưởng và thoải mái mỗi khi đối diện. Ồ, Uyên Nhi tỏ vẻ biểu cảm sau khi đọc một đoạn tin nhắn vừa nhận. Sao vậy em? Tối nay em lại ăn cơm một mình rồi, buồn quá. Chị Ngọc tối nay không ở nhà hả? Vâng, chị đi cùng anh Trường, chắc lại có việc bận. Mà anh này, cho em quá giang về nhà được không? Mọi lần vẫn thấy em đi xe mà. Tôi hỏi khi cùng Uyên Nhi vi vu trên con ngựa chiến giấc mơ của mình. Đâu có, thường em đi cùng chị Ngọc, nhưng những lần anh thấy chắc là những hôm hiếm hoi em đi xe máy, mà có hôm em còn đi xe buýt nữa. Kiếm tạm anh nào đi, những lúc thế này còn có cái để lôi ra dùng. Bây giờ không phải đang có rồi hay sao? Anh hả? Thời vụ thôi, đâu phải lúc nào cũng đi cùng em được. Được lúc nào, hay lúc đấy. Anh nghe nói em có nhiều vệ tinh mà. Tin đồn thường không chính xác đâu anh. Nhưng cũng phải có căn cứ người ta mới đồn thổi chứ. Căn cứ gì vậy? Thứ nhất là em xinh đẹp. Thứ hai, vẫn là em xinh đẹp. Đừng nói là anh cũng đang định tán tỉnh em đấy nhá. Muốn tán em ai lại lộ liễu như vậy chứ? Đàn ông các anh, chẳng biết đâu mà lần được. Sao thế? Sao tự nhiên thở dài rồi lại im lặng vậy? Em đang nhớ mẹ. Nhớ mẹ? Tự dưng em thấy hơi nóng ruột. Vậy sao? Hay là ngày mai cùng đi thăm mẹ em nhé? Cùng đi? Ý anh là cùng đi, đi cùng em? Ờ, mai anh cũng không bận gì nên có thể đi cùng em. Không biết có phải định cảm tạ em vụ vừa rồi không? Nhưng mà em cảm ơn. Cảm tạ gì đâu, anh muốn đi thật mà. Ok anh, vậy sáng mai qua đón em rồi mình cùng đi nhé. Ok, cứ như vậy đi. Đi đâu mà không phải ăn cơm vậy? Xuân đón tôi bằng câu hỏi cộc lốc. Đi ăn cùng đồng nghiệp thôi. Tao gọi cho mày rồi còn gì. Mà thằng Hải đâu? Tôi nói dối Xuân về việc lang thang vào quán nhậu ngồi một mình sau khi đưa Uyên Nhi về. Vừa ra ngoài rồi, chắc đi lo vài thứ để mấy hôm nữa lên đường. Trưa nay anh tao cũng vừa gọi điện nhắc nó xong. Lần đầu đi công trình xa nên cô cậu có vẻ khoái chí hơn là lo lắng. Vậy là sắp tới phòng này còn hai thằng được dựa thôi. Mà này, sao? Có chuyện gì thì nói đi, nhìn gì tao? Nãy cái Ngọc đến tìm mày đấy. Tìm tao? Đến tận đây hả? Lâu chưa? Tôi ngừng động tác lau mặt. Trước lúc mày về khoảng 10 phút. Mà mày làm gì để nó gọi mãi không nghe máy vậy? Ờ, lúc đi ăn thế nào tao lại tắt máy? Tưởng mày với nó lại xảy ra chuyện gì? Xuân bưng vơ hỏi mà như không hỏi. Không có gì cả, chỉ là chuyện ở công ty thôi. Bên tao sắp tới chuẩn bị khuyết vài vị trí đấy. Mày xem thế nào tính toán dần đi là vừa. Giờ muốn vào chỗ mày kiểu gì cũng phải mất vài lít. Nhưng mà có cửa yên tâm, tao đảm bảo cho mày. Và làm cùng tao, lưng lậu cũng ổn. Mà quan trọng nhất là đầu óc, nó được thoải mái. Biết vậy đã. Mày còn lăn tăn cái gì nữa? Nằm ở đấy mày vẫn quan tâm được cái Ngọc mà, chưa kể vào cùng dây với tao rồi, thu nhập còn cao hơn nữa. Giờ cái Ngọc vẫn còn vướng thằng Trường kè kè bên cạnh, nên tao chưa thể rời công ty lúc này được. Biết ngay mày sẽ nói như vậy mà. Mà có chắc nếu mày bám trụ lại thì sẽ lật được thằng Trường không? Qua những gì mày kể thì hiện tại mày chẳng có gì bằng được nó, ngoài tình cảm của cái Ngọc. Nhưng ngay chính bản thân cái Ngọc cũng đang bị ràng buộc vì lợi ích công ty của gia đình nó. Tay trắng thì đừng nói chuyện tiền. Mày thừa hiểu điều này con gì? Khi nào mày tạo được thế lực cho mình, thì khi đó mày mới có cơ hội. Hiện tại bản thân mày còn đang bị nó dìm lên dìm xuống thì phải tìm cách mà thoát khỏi sự kiểm soát của nó chứ. Nghe lời tao, cứ cố làm mãi ở đó, mày sẽ chỉ dậm chân tại chỗ mà trơ mắt ếch nhìn nó cướp cái Ngọc đi thôi. Hiện tại tao vẫn chưa thể tính hết được, cứ làm đến đâu hay đến đấy thôi. Dù sao cũng cảm ơn mày đã cố thông não cho tao. Cái tao muốn là thấy hành động của mày cơ. Mà thôi, tùy mày, cơ hội không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Mày thấy cái nào là đúng, là cần cho mày thì cứ làm. Tao là bạn nên cũng chỉ biết khuyên mày như vậy thôi. Tao biết mà, cảm ơn mày. Tôi vừa nói vừa với tay lấy áo khoác. Vừa về lại định đi đâu tiếp đấy? Đi gặp cái Ngọc à? Trời về tối nên những cơn gió nồm ẩm của ngày xuân cũng mang theo chút se lạnh, cảm giác như còn vương vấn tiết trời cuối đông trước đó. Tôi đứng tần ngần bên khu đại sảnh quen thuộc của tòa chung cư nơi Ngọc ở, thầm mỉm cười khi nhớ lại cuộc gọi điện ban nãy với Ngọc. Sao anh không vào trong? Trời lạnh mà lại đứng ngoài này làm gì? Còn mày nghĩ thì Ngọc đã đến sau lưng tôi từ lúc nào? Ban ngày nồm quá rồi, lạnh thế này mới thích chứ. Ngốc, đã bảo không cần phải đến nữa rồi, còn cười cái gì nữa? Ngọc khẽ nhíu mày trước nụ cười có phần phớt đời của tôi. Vì anh nhớ em mà. Tôi vừa nói vừa ôm Ngọc vào lòng mình. Cứ như là đã xa nhau lâu lắm vậy, anh cũng mồm mép ghê ha. Ngọc thẽ thọt từng lời nhẹ nhàng bên vành tai tôi. Đi uống gì chứ? Không, muộn rồi, em không muốn đi. Thế cứ đứng ôm nhau ngoài này cho chết rét à? Anh vừa nói thích rét còn gì. Giờ em chỉ muốn cuộn tròn trong chân thôi. Vậy nhà nghỉ nhé. Anh đừng hòng vớ vẩn, đồ dê non háo sắc cơ hội kia. Ngọc vỗ, véo thùm thụp vào mạng sườn tôi. Không đau, nhưng cảm giác tê dần vì buồn cũng đủ khiến cho tôi phải dãy giụa né tránh. Thế chẳng nhẽ lại lên nhà em? Nhi nó cũng ở nhà mà. Không nói nữa, lấy xe, đi với em, mau. Ngồi băng ghế sau thế này, đùng cái có cướp lên ghế lái thì sao kịp? Tôi cười cợt sau khi đã quẩy no nê cháo lưỡi. Ai mà biết, lúc nãy anh bảo đỗ chỗ này vắng người qua lại, tuyệt đối riêng tư. Mà giờ xong việc rồi mới thắc mắc, rõ là ham hố nhé, đúng là đồ dê non. Dê vậy mà vẫn có người thích điên lên ấy. Ai điên? Ngọc chưa nói hết câu, đã là bị môi tôi lấp đấy. Điều hòa trong xe vẫn chưa đủ hay sao mà ôm anh chặt vậy? Thì em đang coi anh là chăn bông mà. Chăn thì phải nằm trên chứ, nãy giờ toàn mắt anh nằm dưới. Vậy không thích chứ gì, không thích thì em ngồi dậy nhá. Không, anh thích, cứ nằm vậy đi. À em này. Anh nghe nói làm chuyện đó trong xe thú vị lắm. Anh nghe ai nói? Ngọc ngẩng mặt nhìn tôi chằm chằm. Anh nghe người ta nói thôi. Vậy anh đã làm đâu mà biết được? Chưa biết mới phải thờ chứ. Ui, anh chỉ nói chơi thôi mà. Tôi cười ngô nghê trốn tránh cái lườm của Ngọc. Bây giờ em chỉ muốn nằm ôm anh thế này thôi, ngốc ạ. Ngọc véo nhẹ cánh mũi tôi, lắc qua lắc lại rồi đưa hai tay ôm khép nép trước ngực, úp mặt nằm ngoan ngoãn trong lòng tôi. Em mệt à? Vừa rồi đi gặp đối tác em uống hơi nhiều, đi cùng trường phải không? Vâng, mà sao anh biết hay vậy? Nhi nói với anh. Hồi tối anh đi với nó phải không nhỉ? Nhi nó không nói gì với em à? À, nó có kể với em, chỉ là em hỏi lại anh thôi. Mà sao anh không hỏi tối nay đi đâu, phải đợi em kể mới chịu hỏi vậy? Công việc của em, anh thấy không cần thiết phải hỏi nhau mọi chuyện làm gì. Sao vậy em? Ngọc hơi dướn người nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Anh không ghen đấy chứ? Nếu là anh, liệu em có ghen không? Em biết là anh đang phải chịu đựng nhiều thứ. Áp lực công việc, áp lực từ trường, áp lực từ chính em nữa. Em không thể gạt trường ra khỏi cuộc sống của mình hay sao? Ngay lúc này thì chưa thể được. Anh biết không chỉ anh mà em cũng đang phải chịu nhiều sức ép. Có cách nào giải quyết thật nhanh chóng những chuyện này không? Tôi nói trong vô thức khi mùi tóc Ngọc quyện lại quanh mình. Cuộc nói chuyện với Xuân ban nãy lại lờn vờn hiện lên trong đầu. Anh cố gắng lên, chuyện dù khó đến mấy cũng sẽ có cách của nó mà. Anh biết. Tôi nhẹ giọng ôm Ngọc vào lòng, tâm tư bấy lâu nay trong tôi một lần nữa lại xốn sang vì những suy tính. Vấn đề vẫn là vài dự án mới của công ty đang phải chịu một phần phụ thuộc từ nguồn huy động vốn của bố Trường. Mấu chốt hiện giờ là phải làm sao tìm cho được những nguồn huy động vốn khác và làm giảm vai trò của bố con Trường trong những dự án này. Đồng thời phải làm thật nhanh để tay Trường không có cớ thúc giục Ngọc thực hiện một cuộc hôn nhân ràng buộc với hắn. Những chuyện này quả thực là quá khó khăn với bản thân tôi. Mà khi hiện tại, tôi vẫn chưa thể biết được thái độ của gia đình Ngọc đối với cuộc hôn nhân này ra sao. Chỉ có một chút hy vọng nhỏ nhoi từ phản ứng của Khôi Nguyên trong thời gian qua. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ suy đoán. Anh vẫn đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Sao em? Thế anh cứ thở dài mãi. Không có gì đâu. Chuyện hôm nay ở công ty, anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé. Em không buồn với anh làm hỏng việc chứ. Em hiểu anh cũng chỉ vì cố gắng cho công ty thôi. Hơn nữa giờ đây đang trong thời gian hồ sơ chạy thử nghiệm, càng tìm ra lỗi sớm càng dễ khắc phục mà. Ngọc này, không biết là em có cảm nhận giống anh hay không? Về chuyện gì vậy? Trong phòng có vẻ có một số người không thích anh. Anh cũng hy vọng mình đang nghĩ sai về họ. Đó là những chuyện bình thường nơi công sở thôi. Ai nói ra nói vào thì cứ kệ họ. Anh không cần để ý đến làm gì. Mà em biết anh cũng chẳng bận tâm nhiều mấy cái chuyện thế này đâu. Phải không anh? Em có vẻ chắc chắn nhỉ? Chứ sao nữa, người em yêu thì phải như vậy chứ. Ngọc cười tươi rồi đặt lên môi tôi nụ hôn sâu lắng. Chút ấm áp của tình yêu dù nhỏ nhoi thôi cũng đủ để xóa tan đi những muộn phiền trước đó trong lòng tôi. Sáng hôm sau, như đã hẹn, tôi cùng Uyên Nhi đi chùa thăm mẹ cô ấy. Mẹ Uyên Nhi mặc dù ở hẳn trong chùa nhưng không hẳn là xuống tóc đi tô, mà chỉ là người chấp táp lo liệu các công việc sinh hoạt hàng ngày. Nhìn qua mẹ Uyên Nhi, tôi cảm thấy không khác nhiều so với ảnh chụp vài năm trước. Cũng có thể do sống nơi cửa chùa làm con người ta trẻ trung hơn thì phải. Cuộc nói chuyện chủ yếu giữa hai mẹ con, thỉnh thoảng mẹ Nhi cũng hỏi han qua tôi xem con gái làm việc và quan hệ bạn bè như thế nào. Ngồi chơi một lúc, tôi chủ động đi lễ và vãn cảnh chùa để hai mẹ con Nhi có thời gian riêng dành cho nhau. Mẹ em chắc hồi trẻ đẹp lắm phải không? Tôi hỏi Uyên Nhi khi cả hai đã yên vị trong nhà hàng. Nghe Uyên Nhi nói thì đây là quán quen của cô ấy và Ngọc. Vâng, anh cũng thấy vậy ạ. Mà anh ra, chắc nhiều người cũng nói như vậy. Chả trách con gái giờ cũng đốn tim biết bao anh ở công ty. Càng ngày càng thấy mồm mép anh nó không hiền một chút nào. Đơn giản ý anh muốn nói là em giống mẹ thôi mà. Cứ nghĩ phức tạp làm gì rồi lại đổ oan cho anh. Hey, anh thấy thức ăn ở đây thế nào? Cũng ngon. Vậy ăn nhiều một chút đi. Thấy anh ăn ít lại tưởng đồ ăn không ngon. Không, ngon mà. Hay là vì đi ăn cùng em nên anh thẹn. Ai, đi ăn cơm mà em cũng nghĩ nhiều quá. Anh này, chuyện hôm qua ở công ty anh không còn thấy nặng nề đấy chứ. Ừ, em cũng chẳng biết nên nói như thế nào nữa. Có chuyện gì em cứ nói ra đi. Em thấy anh Trường có vẻ hơi khắt khe với anh. Không biết anh nghĩ sao, nhưng em biết chuyện này không chỉ em mà nhiều người trong phòng cũng thấy như vậy. Thì sao hả em? Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi cái tên Trường lại được đem ra trong bữa ăn. Anh nhớ phải cố gắng và để ý hơn đấy nhé. Em biết mình chẳng giúp được gì nhiều nên chỉ biết nói như vậy với anh thôi. Anh làm hỏng việc nên bị khiển trách. Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Anh thấy hơi bất ngờ là em và mọi người để ý được cả những điều mà anh không hề nghĩ tới đấy. Vâng, nếu anh nghĩ được như vậy thì cũng tốt. Có lẽ đúng là do em hơi nhiều chuyện. Uyên Nhi nhìn tôi rồi trầm mặc quay sang nơi khác. À, anh xin lỗi. Vừa rồi, anh không có ý gì đâu. Thực sự cảm ơn em đã nhắc nhở anh. Tôi cố gắng cứu chữa không khí của bữa ăn. Nhưng những lời lỡ miệng trước đó như chiếc khóa vô hình ngăn lại mọi cảm xúc vô tư cởi mở trước đó giữa hai người. Vẫn còn giận anh à? Tôi hỏi Uyên Nhi khi cả hai trên đường trở về. Em đang suy nghĩ thôi. Đang nghĩ xem có nên phạt anh thêm gì nữa cho đáng tội phải không? Tôi cố cười thành tiếng. Anh thừa nhận là mình lỡ lời rồi mà. Dạ không, ý em nói là chuyện khác mà anh đang nghĩ đi đâu vậy? Chuyện gì? Tường vẫn còn giận anh. Em gầy thế này, làm sao để bụng được nhiều thứ đến như vậy? Em chỉ đang nghĩ xem nên mua thứ gì về để hai chị em ăn tráng miệng thôi. Gần nhà em có hàng bánh mà Ngọc... Sao hả anh? Anh vừa nói hàng bánh gì cơ? À, hôm qua đưa em về, anh để ý thấy gần nhà em có hàng bánh ngọt, nhìn qua thấy có vẻ cũng ngon lắm, hay để anh mua tặng hai chị em luôn nhé. Ờ, thật, chẳng hiểu anh thế nào nữa, nhiều lúc ngố thật, mà như là ngố già vậy. Thời gian sau đó, tình hình ở công ty đối với tôi vẫn không có gì khởi sắc hơn. Trước kia đối mặt với tay Trường, thì giờ tôi còn phải mặt lạnh mặt nhạt đối diện thêm với một cơ số người khác nữa trong phòng. Có người trước đó trung lập, cũng có người vốn không có cảm tình với tôi theo bè phái mà tay Trường và hội Vũ Tâm đã dâng sẵn trước đó. Chắc cũng phải có đến một nửa con người trong cái phòng ban này muốn cô lập tôi ra mặt. Tôi chỉ có thể tin tưởng ở Ngọc, Uyên Nhi và phần nào đó là Trang. Số còn lại có thể vẫn giữ thái độ trung lập, nhưng nếu tình hình này cứ tiếp tục thì ngày tôi bị đào thải khỏi cái phòng này, không, chính xác là bị đá ra khỏi công ty này theo ý tay Trường có lẽ cũng không còn xa nữa. Mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng ekip làm việc nhóm chỉ cũng muốn ngăn cản và cô lập những ý kiến đóng góp của tôi. Kể cả khi nó đưa ra trước cuộc họp, thì những ý kiến đó cũng lập tức vấp phải những phản biện vô tình một cách hữu ý. Làm việc trong một tập thể như vậy, thực sự có thể làm cho người ta uất ức đến phát điên. Ngọc Hàn cũng thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ít không địch lại nhiều. Cô ấy chỉ còn biết gọi điện hoặc gặp riêng để an ủi và động viên tôi. Nhưng người ta vẫn nói có rồi ắt phải có may. Chuyện làm ăn bên ngoài của tôi lại suôn sẻ hơn hẳn công việc ở công ty. Miếng đất tôi đầu tư cùng anh họ gặp rất nhiều thuận lợi trong giấy tờ pháp lý cũng như ăn vào đúng thời điểm giá đất nơi đó tăng giá trị. Âu cũng coi như một niềm an ủi cho tôi cái vốn để tiếp tục theo đuổi cuộc chiến thực sự của mình. Ê này, có biết công ty mình vừa xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Nói nhanh đi còn làm việc. Gần nửa phòng lại lao nhao lên mỗi khi hóng hớt những tin tức nóng hổi. Trong khi chỉ cần ngồi yên như tôi thì những tin tức đó vẫn đủ lọt vô tai nhờ những cái volume thưa thớt luôn được vặn to đến mức thánh thót. Ông Nguyên vừa thay trợ lý rồi. Không, chính xác là sa thải thì đúng hơn. Sa thải ư? Đuổi việc rồi à? Trợ lý cũ làm việc thế nào mà lại để bị đuổi như vậy? Nghe nói hình như là làm gián điệp hay là bán thông tin cho đối thủ gì đó thì phải. Nói chung là nội tình phức tạp lắm. Ôi dồi, đến cả thế cơ. To rồi, bộ đài to rồi đấy. Thế chức trợ lý giờ lại trống à? Vừa có quyết định sáng nay nên chắc giờ vẫn trống thôi. Mà tuyển chắc cũng nhanh ấy mà. Sao, bà lại định đứng núi này trông núi nọ chắc? Nhớ là trước ông ấy chẳng bảo không thích trợ lý nữa còn gì. Ờ, mà phòng mình hôm nay thế nào vẫn có người được làm trợ lý tạm thời còn gì. Tôi cười khẩy khi một vài tiếng châm biếm bỉ ổi bắt đầu quay mũi dùi sang phía mình. Mà cả sáng nay sao không thấy ông Trường đâu nhỉ? Hay là cũng đi giải quyết vụ này rồi? Ờ, nhắc đến ông Trường mới nhớ. Nghe phòng thành ông ấy nói chuyện với cấp trên đâu như phòng mình là chuẩn bị có người mới thì phải. Phòng full hết rồi, mà vẫn còn nhận thêm sao? Lạ thật đấy nhỉ? Ơi, có người vào thì ắt phải có người ra thôi. Thế à? Ờ, công nhận. Trụ mãi làm sao được. Nghe rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ bàn tán, đâm chọc, khiêu khích của đám đồng nghiệp trong phòng, tôi thừa hiểu những gì sắp xảy ra với mình. Linh tính trong người thúc giục tôi phải làm gì đó trong hoàn cảnh này. Bỗng, điện thoại trên mặt bàn rung lên. Lát nữa tan sở thì về luôn nhé. Tao có chuyện muốn nói với mày. Nhận được tin nhắn của Xuân, nhưng tôi lại không bận tâm lắm đến câu chuyện nó đang chờ tôi về để nói. bởi linh tính trong người tôi đã mách bảo tôi đi đến một quyết định ngay lúc này khi nhớ lại câu nói mà Xuân từng nói với tôi. Phải tìm cách mà thoát khỏi sự kiểm soát của nó chứ. Nghe lời tao, cứ cố làm mãi ở đó, mày sẽ chỉ dậm chân tại chỗ mà trơ mắt ếch nhìn nó cướp cái ngọc đi thôi. Kìa, anh đấy họ làm gì? Uyên Nhi vội giữ lấy tay tôi khi tay tôi đứng dậy. Nhìn sang phía Ngọc cũng đang lo lắng nhìn tôi khẩn khoản. Em đừng lo, anh ra ngoài một chút thôi mà. Tôi mỉm cười với Ngọc và Nhi, đoạn bước qua những cái liếc mắt bĩu môi rèm pha của phần còn lại trong căn phòng. Hành lang, thang máy, tầng trên nữa. Sau vài nhịp bước chân, cửa phòng Khôi Nguyên đã hiện hiện ra trước mắt tôi. Cậu có nghĩ là mình hơi vội vàng khi đề xuất việc này với tôi vào lúc này không? Khôi Nguyên vẫn năm năm nhìn vào màn hình laptop suốt từ lúc tôi bước chân vào phòng cho tới khi trình bày xong mục đích mà tôi tới đây. Trợ lý luôn là tay chân cần thiết cho giám đốc, vậy nên em nghĩ... Đúng, trợ lý cũng như tay chân của giám đốc vậy. Chính vì thế việc chọn trợ lý càng không thể quyết định vội vàng. Công ty không chỉ có mình tôi là giám đốc, còn nhiều giám đốc và các bộ phận khác nữa. Cậu cứ thử hình dung xem. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu từng ấy trợ lý không làm được việc? Nhưng em đã từng làm trợ lý tạm thời cho anh, nên em nghĩ là mình có thể. Đừng vội khẳng định trước bất kỳ điều gì cho đến khi cậu được số ít người đối diện nhìn nhận. Mà chẳng phải cậu vẫn đang là thành viên của phòng kinh doanh đấy sao? Cái chức danh trợ lý này đâu phải là một bệ phóng lý tưởng để cậu phải sốt sắng bỏ việc giữa giờ để lên gặp tôi thế này. Dứt lời, một nụ cười nhếch mép xuất hiện nơi khóe miệng Khôi Nguyên. Vì em muốn được làm việc trực tiếp dưới quyền của anh. Sự thực là như vậy, mong anh chấp nhận thỉnh cầu của em. Tôi sẽ không nói nhiều nữa. Nhưng vẫn phải nói với cậu điều này để cậu khỏi nghĩ tôi ngồi đây thì không thể biết những chuyện đang xảy ra. Khôi Nguyên đưa ánh mắt hời hợt quét qua tôi. Tôi có thể đọc được phần nào lý do cậu để ý đến cái ghế trợ lý này, và nó chắc chắn không đến từ sở thích hay đam mê công việc như cậu vừa nói. Mối quan hệ giữa cậu và trường, không cần biết rõ cậu đã làm gì để nó đến mức như hiện tại, vì đó là chuyện cá nhân ngoài lề giữa hai cậu. Nhưng về ngày hôm nay cậu chủ động lên gặp tôi để đề xuất thế này, đã cho tôi cái nhìn sơ qua về một kẻ cơ hội. Chắc cậu cũng đã phong thanh nghe được tin việc sa thải trợ lý cộng với tình thế hiện tại ở phòng kinh doanh nên mới sốt sắng chạy lên đây. Mong từ tôi một sự cứu cánh dưới cái mác đam mê công việc trợ lý, có phải không? Nụ cười nhếch mép thêm một lần nữa xuất hiện nơi khóe miệng Khôi Nguyên, và lần này nó thực sự khiến da mặt tôi tê dần. Cái tôi cần ở nhân viên của mình luôn là một quyết tâm tột đỉnh, quyết tâm nỗ lực làm việc, quyết tâm hết mình vì ông chủ. Ở cậu hiện tại tôi chưa thấy được điều ấy. Chuyến công tác lần trước, mặc dù cậu thể hiện khá tốt, nhưng chỉ vậy vẫn chưa đủ để thuyết phục được tôi. Thưa anh em, giờ vẫn đang trong giờ làm. Cả cậu và tôi vẫn còn nhiều việc cần phải làm đúng không? Dạ vâng, em xin phép. Khi nào đủ sẵn sàng, hãy trở lại. Tiếng thở nhẹ và giọng nói sau cùng của Khôi Nguyên chấm dứt khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng tôi. Dòng người lại hối hả bon chen nhau trên mọi ngả đường đông đúc vào giờ tan tầm. Đã hơn 2 tiếng sau cuộc gặp Khôi Nguyên, nhưng dư âm khó nuốt mà nó để lại vẫn ngoan cố chiếm hữu nơi cổ họng tôi. Thỉnh thoảng lại dâng lên đầy ứ, nghẹn đắng. Có thể nói hôm nay tôi đã bị giáng một đòn mạnh, đủ thấm để nhận ra những gì đã nghĩ, đã đoán định trước kia, không hoàn toàn là chính xác. Sự thật khi nãy Khôi Nguyên đã thẳng thừng bóc mẽ đúng những gì mà tôi từng nghĩ. Nghe qua có vẻ nặng nề, nhưng tỉnh táo suy xét lại, thì nó cũng không hẳn nói lên rằng anh ta có ủng hộ tay trường. Chính thái độ mập mờ như thế lại càng khiến tôi rối tung, rối mù, như lạc vào màn sương. Không rõ Khôi Nguyên đang nghĩ gì, muốn gì, ủng hộ mình, đứng về phía tay trường, hay là giữ thái độ trung lập, bàng quan, không thèm để ý đến chuyện cá nhân này. Ý đồ muốn lợi dụng phần nào sự bảo trợ của Khôi Nguyên mà tôi từng nghĩ, xem ra không đơn giản chút nào. Tiếng còi xe inh ỏi thúc giục phía sau nhanh chóng xóa tan những toan tính ra khỏi đầu tôi. Qua thêm 2 ngã tư nữa là đã về đến nhà. Không biết Xuân Chóa có việc gì quan trọng không mà ngữ điệu nhắn tin hồi chiều lại đầy vẻ u minh, bí ẩn như vậy. Về sớm thế? Là định nhờ vào gì hay sao mà hôm nay săn đón tao ghê vậy? Ly hả em? Ố, cả My nữa kìa. Hôm nay có vụ gì hay sao mà cả hai đứa cùng đến chơi thế này? Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy My và Ly tay đũa tay thìa ý ới chào vọng ra từ trong bếp. Mày cứ tắm rửa sạch sẽ đi. Chuyện gì thì để ăn cơm tao nói một thể. Lấy anh luôn bát cơm đi My. Thôi, em cứ lấy cho anh. Chừng nào thằng này chưa mở mồm thì anh còn chưa thèm nâng ly với nó. Tôi ra vẻ yêu sách với Xuân. Mẹ mày, cứ nâng chén đi cho lạnh ruột. Không nghe tao nói xong lại ngất. Giời ơi, uống ít thôi ông. Ly lườm yêu xuân chóa, khóe miệng tùm tìm đầu mày cuối mắt. Không sao, lúc này mày còn uống được, thì phải tranh thủ nốt đi chứ. Úi, tao quên khuấy đi mất. Mi nói rồi lại cười cười với Ly, vẻ mặt khó hiểu vô cùng. Thế chốt lại cuối cùng là có chuyện gì? Sao anh nhìn ba em hôm nay cứ gian gian thế nào ấy? Có chuyện gì nghiêm trọng à? Tôi bắt đầu bất nhẫn. Tuấn này, có nhớ cách đây vài tháng mày nói với tao cái gì không? Nói cái gì? Mày nói chung chung vậy tao làm sao mà nhớ được? Có gì thì bóc luôn đi. À mà nói trước, anh là anh không có nợ nần gì hai vợ chồng mày đâu nha. Tôi cười lấn lướt, hết nhìn Xuân lại đến Ly. Uống hết chén ấy đi rồi tao nói. Chuyện mày nói với tao hôm thằng Hải chuẩn bị đi theo công trình ấy. Thằng Hải đi làm rồi, phòng này còn có hai thằng. Đến giờ thì... Xuân nói đến đó thì ngừng lại đưa mắt nhìn tôi. Ôi dồi ôi, thật hả Ly? Bi. Khi tôi đủ liên tưởng để định hình chuyện gì đang xảy ra thì quay sang bên cạnh đã nhận được cái gật đầu khẽ khàng của Ly cùng nụ cười tươi rói từ Mi. Ờ, cái thằng này, đang nói chuyện với tao, mày lại quay sang hỏi vợ tao làm cái gì? Xuân tỏ vẻ ức chế, nhưng nỗi sung sướng khó kìm nén khiến khuôn mặt nó trở nên vô cùng hài hước. Chuẩn rồi à? Thế được bao lâu rồi? 6 tuần, đi khám bác sĩ bảo vậy. Ra hôm nay hai vợ chồng mày đi xét nghiệm à? Vậy mà lúc nhắn tin tao tưởng chuyện gì quan trọng cơ. Chuyện này mà không quan trọng thì còn chuyện gì quan trọng nữa? Anh nói kỳ. À à, ý anh là nghiêm trọng. Tôi nhanh nhào chữa lời khi bị Mi bắt bẻ. Cả ngày ngập trong buồn bã, nhưng bù lại bữa cơm tối tôi lại được thưởng thức trọn vẹn cơm ngon, sum họp cùng niềm vui chung của mọi người, cũng an ủi phần nào. Hai vợ chồng nhà nó tệ quá, lấy cớ mệt để nằm ôm nhau, bắt tội anh vừa ăn xong là phải đưa em về. Chúng nó đang mùa làm tổ, hạnh phúc nhất, sung sướng nhất, em trách làm gì? Mà sao tự nhiên em lại khách sáo quá vậy? Ngày trước của anh mãi có làm sao đâu. Giờ lớn rồi phải khác chứ anh. Mà anh nói mới nhớ, lâu lâu rồi mới được ngồi sau xe ôm anh thế này. Gì? Đợt Tết anh chẳng đèo em cà phê, cà pháo, cà bồi với chị trà, chị Hằng con gì? Ui, đó giờ mấy tháng rồi, sau hôm ấy là anh lặn mất tâm luôn. Em cũng biết là anh bận đi làm mà, đến chát chít còn khó nữa là đi chơi. Giữ được liên lạc với mọi người qua tin nhắn với gọi điện vậy, anh thấy cũng ổn rồi. Lại suy lại dỗi. Ai rồi, véo gì mạnh thế? Thôi thôi thôi được rồi, nghe anh hỏi rồi, muốn làm gì thì làm. Sắp tới tốt nghiệp rồi, em đã định xin vào đâu chưa? Em chưa quyết định, hiện tại cũng ướm chức vài chỗ rồi, nhưng để xem xét thêm thế nào đã anh ạ. Thế chỗ hiện tại đang làm có được không? Vâng, vẫn thuộc dạng xem xét thôi anh. Em xác định trước mắt cứ đi làm cho quen việc đã, tham mưu tham vọng gì 1-2 năm nữa tính sau. Ừ, cũng được. Vậy cũng tương tự với hướng đi của Kelly. Hay, nhìn Kelly hạnh phúc, em vừa mừng mà cũng vừa ghen với nó. Sao lại phải ghen? Em sắp tới rồi cũng sẽ được như vậy thôi. Em cũng chỉ mong mình gặp được một người chồng tốt, vô tư yêu mình, vô tư chấp nhận mọi thứ của mình như anh Xuân đối với Kelly vậy. Vậy thằng Quân, anh thấy nó và em đẹp đôi mà. Vâng. Tương lai hai đứa rồi cũng sẽ như Xuân và Ly hôm nay thôi. Tin anh đi. Những điều hạnh phúc như đi làm, cưới chồng, mang thai, làm mẹ, rồi em cũng sẽ được trải qua thôi. Anh mà đã nói thì em tin được rồi anh nhỉ. Dù gì đi nữa, bao lâu nay ngồi sau lưng anh vẫn ấm lắm. Tiếng thở dài khẽ khàng của Mi lại gợi lên chút gợn trong lòng tôi. Không hiểu sao nhưng từ trước tới giờ, chính xác từ lần đầu gặp thằng Quân, người yêu con bé Mi, tôi đã ngờ ngợ một chút gì đó, cảm giác không an tâm. Có lẽ một phần do tôi quá bận bịu đến mức không còn dành được nhiều thời gian chia sẻ cùng Mi để có thể hiểu những vấn đề đang xảy ra xung quanh cô em gái này. Ngẫm lại, thì chính bản thân mình lúc này còn lo chưa xong, ngày hôm nay đã thất bại thảm hại trong việc tìm cứu cánh. Những ngày dông bão sắp tới ở công ty X, có lẽ sẽ còn u ám hơn thế này gấp nhiều lần nữa. 23 giờ đêm. Xong việc rồi, sao còn chưa đi ngủ? Xuân hỏi tôi, trong khi mặt vẫn dán vào màn hình laptop. Tôi ậm ừ cho xong. Bản thân có việc cũng không muốn làm vì biết chắc dù có làm tử tế cũng khó địch lại bè lũ ở công ty đang từng ngày cô lập mình. Ở công ty lại có chuyện gì à? Tôi định bụng kể lại mọi chuyện ngày hôm nay, nhưng nghĩ lại hôm nay là ngày vui của Xuân và lại có kể cũng chẳng giải quyết được gì nên đành nuốt ngược những lời định nói vào cổ họng. Sao vậy? Có làm sao đâu, tao đang hình dung cảnh mày hầu vợ hầu con thôi. Mẹ, nhìn âm ỉ ra mặt nhờ, ướt quần chứ? Ướt cái đầu mày. Mẹ, yên để bố hưởng thụ nốt cái sự sung sướng đã. Mẹ, Xuân giơ tay đỡ gạt khi bị tôi vặn cổ cù lườn. Thôi bố ta, làm nốt đi. Có mỗi bản báo cáo còi mà làm mãi 2 ngày chưa xong, ngồi đấy tao pha cà phê cho. Hôm nay sao Đoan Trang bất ngờ vậy? Có gì đâu, hôm nay là ngày vui của mày mà. Với lại sắp tới chắc chú cũng chẳng còn cơ hội được nốc cà phê do tay anh pha nữa đâu. Mày nói vậy là sao? Sắp tới lấy vợ rồi, chẳng phải mày cũng chim cút sao? Cái chung cư hai cụ mua cho mày năm ngoái định để mốc đến bao giờ nữa? Được vợ lại mất các chú, buồn, buồn quá. Xuân vừa cảm thán vừa lấy tay xoa xoa trước ngực tôi. Bố lại sút cho phát giờ, con đĩ ngựa kia. Này nốc đi, thế chúng mày định tháng sau cưới à? Ờ, hồi chiều tao bẩm báo xong xuôi với ông bà hai nhà rồi, các cụ bảo sang tháng mới có nhiều ngày đẹp. Ờ, con gái người ta còn có 1-2 tháng nữa là ra trường, lại bị mày trích cho ánh bụng, không bị ông bà nhạc treo lên, kể cũng may. Tao con rể quý hóa, các cụ lại chẳng thích quá. Cơ mà hồi chiều đi khám về, lúc qua nhà cái ly đầu thú, cũng thấy hơi chột thật, may không sao. Thôi được rồi, tháng nữa cưới, thế định hôm nào dọn về chung cư? Để xem thế nào đã, chắc khoảng 1 tuần trước khi cưới, đồ đạc ở chỗ kia tao cũng sắm sửa hết rồi mà. Cưới xong mới về, chứ giờ về đấy, để ngủ với ma. Ờ, hồi tối đưa cây mi về, lúc về tao cũng gọi nói chuyện với thằng Hải rồi, khả năng mày cưới xong là tao cũng thuê chỗ mới luôn. Thằng Hải nó không muốn ở chung nữa hả? Không, đây là ý của tao, thằng Hải thực ra nó cũng như mày. Ông bà nhà nó chỉ chờ nó ra trường xong là mua nhà cho nó luôn. Mà hiện tại thì nó ở lại công trình suốt, nên ta mới bảo nó như vậy. Tan rã nhanh quá. Ai bảo mày lấy vợ sớm? Vui vậy thôi. Dù sao cũng đều đi làm hết rồi. Ai cũng cần có môi trường sống riêng, chứ không thể ở chung mãi như thời sinh viên thế này được. Bản thân tao sắp tới cũng cần một chỗ ở mới hoàn thiện hơn, tiếp khách tiếp khứa nó mới tự tin. Mày nghĩ vậy cũng phải. Giờ đi làm đi ăn, lớn hết cả rồi. Phòng này rộng thì rộng thật, nhưng ở mãi như vậy cũng không ổn. Thế đã định tính thuê chỗ nào chưa? Còn hơn 1 tháng nữa, cứ từ từ thôi. Mua luôn nhà đi, thuê làm gì? Dù gì thì nhà dưới quê mày cũng đang giao bán, sắp tới bán được rồi, lấy chỗ đâu mà hương hỏa các cụ. Trước đến giờ tao vẫn thờ chùa, nên cái này không cần câu nệ. Giờ đất đai vẫn còn cơ hội, phải tranh thủ đầu tư, không sắp tới nó hạ, lại chép miệng tiếc rẻ. Hay tao về, xin ông bà già bán nhà đi đầu tư cùng mày nhỉ? Thôi, dẹp, chán đùa với mày rồi, tao ngủ trước đây. Tập trung làm cho nhanh đi, rồi còn nghỉ. Nửa tháng nữa lại trôi qua. Thời gian này tiết trời dễ chịu hơn rất nhiều vì nắng đượm đã bắt đầu lấp ló mỗi sớm ban mai. Hè đã chớm vào mùa, thỉnh thoảng đi trên những con phố vắng lại lác đác nghe thấy tiếng ve kêu thưa thớt. Mùa hè đến gần, xóa tan đi cái không khí ẩm thấp, khó chịu của mùa xuân, nhưng không vì vậy mà cuộc sống nơi công ty của tôi bớt màu u ám hơn trước. Không còn tồn tại nhiều lời gièm pha, đá xoáy khích bác như trước, vì phần lớn những kẻ đây đã chát lên mặt mình một lớp mặt nạ đóng băng, trong suốt mỗi khi đối diện với tôi. Khiêu khích mãi một kẻ mặt trơ vô cảm chưa bao giờ là điều thú vị, và con người ta thường có xu hướng chọn cách đóng băng cảm xúc của mình trước đối tượng khiêu khích bất thành đó, nhằm che lấp đi bản chất đê hèn của họ. Trường hợp phần lớn những kẻ được gọi là đồng nghiệp của tôi ở cái phòng này cũng có thể coi là vậy, hoặc cũng có thể là do khi thấy cái gai trướng mắt sắp bị cắt bỏ nên chúng không còn nhiều hứng thú để làm những chuyện xấu xa đó nữa. Có quyết định rồi nhá. Vậy là nhân viên mới sắp về phòng mình thật rồi. Là trai hay gái vậy? Trai đấy. Đẹp trai không? Trời, mấy con mụ ế đời này cứ thấy trai là sáng mắt như sao. Thế này thì sắp tới lại có thay đổi rồi đây. Ông nói thay đổi là sao? Thì có vào, ắt có ra chứ sao nữa. Biến động lắm, biến động lắm. Thế tóm lại là bao giờ về phòng mình? Có quyết định rồi thì chắc sang tuần tới thôi, nhanh ấy mà. Ra vậy. Có cả quyết định rồi à? Tôi trầm tư nhìn vào màn hình trước mặt. Ánh mắt sắc bén mỗi khi phân tích công việc ngày trước, nay bỗng tối sầm lại một khoảng trống rỗng. Có quyết định nhận người mới rồi, hẳn cũng sẽ có thêm một quyết định sa thải nữa mang tên tôi. Hôm nay là thứ tư, vẫn là giữa tuần. Theo như văn hóa công sở, nếu không có gì thay đổi thì cuối tuần này sẽ là ngày mà tôi phải nhận trát. Anh, làm sao vậy? Ờ, sao hả em? Sau vài giây bần thần tôi mới nhận ra Uyên Nhi đang gọi mình. Anh Trường gọi anh vào phòng kìa. Anh không làm sao chứ? Ờ, anh vẫn ổn mà. Tôi cố làm ra tươi tỉnh khi thấy vẻ mặt của Uyên Nhi đang thực sự lo lắng cho mình. Có chuyện gì không thưa anh? Cậu có nghe về chuyện nhân viên mới sắp về phòng mình rồi chứ? Tay Trường vừa nói bâng quơ vừa nhìn vào tập tài liệu đang cầm trên tay. Em có nghe. Nhưng chắc là chỉ mới nghe qua thôi phải không? Vâng, đây chính là lý lịch của cậu ta. Vừa nói hắn vừa chìa tập tài liệu đang cầm trên tay về phía tôi. Thực ra chỗ lý lịch này là người của công ty mình tự thu thập. Cậu thấy lạ chứ? Tôi vẫn im lặng, ánh mắt lãnh đạm. Đối diện tay Trường không một giây thèm liếc qua bản lý lịch đó. Cậu nhân viên mới này từng có thời gian học tập và làm việc tại Mỹ. Kiến thức và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp là điều có thể tin tưởng. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là cậu ta gia nhập chúng ta từ chính công ty đối thủ. Vì vậy việc nộp CV với cậu ta còn không quá cần thiết nữa. Khóe miệng Tay Trường khẽ nhếch. Hoành tráng thế này mà lại chấp nhận vào làm một chân nhân viên quèn phòng kế hoạch kinh doanh. Rõ là để triệt hạ mình đấy mà. Tôi cay đắng nghĩ thầm, nhưng biểu cảm ngoài mặt vẫn thản nhiên như cũ. Thu nạp được một nhân viên như vậy có thể nói là một thành công của công ty. Như cậu thấy đấy, một điều rõ ràng, những người tài luôn có sức hút riêng của mình. Với các công ty lớn cũng vậy, luôn tuyển chọn những nhân viên giàu năng lực nhất về làm việc cho mình. Đồng nghĩa, những ai không đủ năng lực, không theo kịp sự phát triển của công ty, sẽ... Tay Trường nói đến đó thì dừng lại, hai bàn tay nãy giờ đan vào nhau bỗng xòe ra như một khối bom đang tan vỡ. Khóe miệng đắc chí nhếch lên cong vút đến cực điểm. Hình ảnh đó cả đời này có lẽ không bao giờ tôi có thể quên. Hết giờ làm lên phòng tôi. Cho cậu 5 phút. Cuối giờ chiều tôi còn phải gặp đối tác. Đó là tin nhắn trả lời của Khôi Nguyên sau khi tôi xin anh ta một cuộc nói chuyện thứ hai. Bản thân tôi hiện tại đã gần như ở vào thế đường cùng, không nơi bám víu. Nếu vẫn còn muốn trụ lại cái công ty này, thì chỉ còn một mình Khôi Nguyên đủ sức cứu tôi khỏi bàn thua này. Quả thực, cho đến hiện tại, tôi vẫn không rõ Khôi Nguyên là người như thế nào, khi chính anh ta chủ động gợi ý để tôi về phòng kế hoạch kinh doanh. Vô hình chung điều này đã giúp Tay Trường dễ dàng kiểm soát và kiềm chế tôi hơn trong căn phòng mà hắn nắm quyền điều khiển. Sự thật đúng như Xuân đã nói, còn ở dưới quyền hắn ngày nào, tôi càng khó có cơ hội ngóc đầu lên để đánh bật hắn. Nghĩ một cách tiêu cực thì có thể coi Khôi Nguyên chính là người gián tiếp đẩy tôi vào cái bẫy Tay Trường đã giăng sẵn. Chỉ chờ cái gật đầu đồng ý thuyên chuyển công tác của tôi là hắn đã có thể ung dung tính toán ngày giờ đá tôi ra khỏi công ty này. Nhưng càng nghĩ lại càng rối. Vì câu nói sau cùng ở lần nói chuyện lần trước với Khôi Nguyên như vẫn hàm chứa một sự chờ đợi nào đó mà anh ta dành cho tôi. Tôi chưa rõ nó là gì, nhưng dù cho có phải đóng kịch, phải giả tạo, tôi cũng phải cố gắng bằng mọi giá thuyết phục được Khôi Nguyên. Vào đi, ngồi đi. Khôi Nguyên lên tiếng sau khi tôi bước vào. Vâng. Nào, cậu có chuyện gì thì trình bày đi. Đúng 5 phút nha, không hơn không kém. Thưa anh, theo như em biết vị trí trợ lý nửa tháng nay vẫn chưa tìm được người mới. Em xin anh hãy cho phép em được tiếp quản vị trí này. Vậy ra vẫn lại là chuyện này à? Nửa tháng tôi không nghĩ là cậu có thể lột xác kịp. Thưa anh, em là người có quyết tâm. Và sự thực là em đang rất quyết tâm. Em có thể thích nghi, có thể làm việc cật lực, có thể giúp anh được nhiều thứ trong công việc nếu được làm trợ lý cho anh. Xin anh hãy cho em cơ hội. Tôi nói một tràng, cố gắng bộc lộ nhiệt huyết của mình qua hơi thở đáp lại. Nhạt nhẽo. Chỉ là tiếng cười khẩy của Khôi Nguyên. Cậu nghĩ chỉ cần hô mấy cái khẩu hiệu cũ rích đó là thuyết phục được tôi chăng? Tôi vừa nghe phòng nhân sự báo cáo lại, thì như phòng cậu sắp nhận thêm người mới, trình độ khá tốt. Có phải vì vậy mà ngày hôm nay cậu lại tới đây hay không? Còn hơn 2 phút nữa, nghĩ kỹ xem có cần thiết phải mất công tiếp tục chuyện này nữa hay không? Khôi Nguyên liếc nhanh đồng hồ, vẻ mặt lạnh lẽo đến mức vô tình. 5 ngón trên bàn tay gõ nhịp trên mặt bàn phát ra từng tiếng lộc cộc vô cùng khó chịu. Vâng, vậy thì anh hãy mua em. Xin anh hãy mua em. Em xin thề hãy dốc sức làm việc vì anh. Vì công ty, chừng nào anh và gia đình còn là chủ của công ty này. Tôi cúi đầu nghiến răng, khóe miệng giật giật. Có không ít những thứ nằm sâu thẳm trong danh dự đã dạn ra sau những lời mà tôi vừa nói. Chủ nợ và con nợ. Giọng Khôi Nguyên bỗng nhẹ như một tiếng thở dài. Em chấp nhận. Một món nợ vô hình. Món nợ này tôi không biết phải định giá nó thế nào. Giá nào em cũng chấp nhận. Chỉ xin anh hãy thu nhận em. Kể cả là nó vô giá trị. Xin anh. Hết 5 phút rồi. Khôi Nguyên dứt lời liền đứng dậy rời khỏi phòng luôn. Về phần tôi vẫn đứng ngơ ngác như trời trồng. Phải đến khi phó trợ lý bước vào nhắc nhở tôi mới định thần lại để rời đi. Mọi chuyện đến lúc này dường như đặt dấu chấm hết được rồi. Tối thứ 5, Ngọc lại gọi cho tôi. Dường như đã nhận thấy sự bất thường từ quyết định nhận người mới cho tới thái độ của tôi suốt cả ngày hôm nay, nên cô ấy tỏ ra lo lắng. Cố lên anh nhé, em tin mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Anh đừng để chuyện này ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe. Nghe em, anh sẽ vượt qua được mà. Đó là câu Ngọc nói với tôi nhiều nhất tối hôm nay. Cũng không hiểu cô ấy lấy đâu ra được sự lạc quan đến vậy. Tôi muốn nhẹ lòng để nghe từng lời động viên và an ủi đó, nhưng điều này quả thật khó khăn khi lòng tôi lúc này đang trùng xuống như đeo phải tạ chì. Có tiếng điện thoại. Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi hơi bất ngờ vì đó là cuộc gọi mà hiện tại tôi không hề nghĩ tới. Dạ em chào anh ạ. Cậu có ở nhà không? Giờ tôi đang ở đường gần nhà cậu đây. Vâng, vậy có chuyện gì hả anh? Cậu biết lái xe chứ? Dạ em có bằng rồi, thỉnh thoảng cũng có lái ạ. Vậy giờ cậu qua đây được không? Lúc chiều gặp khách tôi uống hơi nhiều. Dạ. Qua đưa tôi về nhà nhanh lên. Không, tôi đổi ý đi taxi bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 31 của Dòng Đời Nổi Trôi. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và lại hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 32. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.